cung chủ Di Hoa Cung tuyệt đối sẽ tốn hao đại lực để bồi dưỡng. Đến lúc đó chính mình sẽ chém giết cung chủ Di Hoa Cung, tiếp nhận thành quả thắng lợi là được rồi. Quay chuyện Dương Kỳ hiểu rất rõ kế hoạch tu hành của mình, bước từng bước một tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai lầm. Hắn từ xưa cho tới bây giờ đều là mưu kế thâm sâu, tính toán đến mọi khả năng xảy ra, coi như là có sự tình vượt quá dự liệu của hắn, hắn cũng có thể thong dong hóa giải. Bước đầu tiên của kế hoạch là cướp lấy hạt giống thừa kế thần lực của Đại Mộ đã hoàn thành, kế tiếp là nghiên cứu sâu, ngưng tụ thần thông Đại Mộ làm một thể, tốt nhất là hàng phục, coi như nếu không hàng phục được cũng phải luyện hóa khí công tiến nhanh, tiến vào sâu bên trong Đại Mộ, tới bên trong Kim Cương Vương mẫu Phật quật thần bí, tìm kiếm 17 hạt giống bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp khác, dung hợp một chỗ tu thành đại thuật, tăng cường ý thức tu vi chủ nguyên thần, có khả năng sẽ đột phá đến cấp khủng bố. Hiện tại ý chí chủ nguyên thần của hắn tuy rằng ở vào cấp chấn động đỉnh phong nhưng không thể nào đạt đến cấp khủng bố, trung gian có một cái hào rộng giống như rãnh trời, không cách nào vượt qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi là đã có thể vượt nhận được kỳ ngộ nào đó, quá trình rèn luyện sinh tử nào đó mới qua. Hạt giống bí táng thế gian nhất thiết căn bản pháp chính là đại kỳ ngộ. Nhìn Huyền Sát Đạo Tông bị thu lại, Dương Kỳ gật gật đầu tiến vào bên trong vạn giới vương đồ. Số mệnh lại biến đổi. Nhân số Huyền Sát Đạo Tông không ở dưới đấu khí huyền môn chút nào, nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Đấu khí huyền môn là khách mà người Huyền Sát Đạo Tông là đầy tớ. Dương Kỳ không chút khách khí đem phân chia đẳng cấp bọn họ, thậm chí đã trở thành kẻ tu luyện cho đệ tử dưới trướng sử dụng. Nuôi binh, đặc biệt kẻ nuôi binh chính là sáng tạo độc đáo bên trên thông thần cổ lộ, bắt lại giống như chăn heo. Nhưng chăn heo là để đạt được thịt heo, mà bồi dưỡng kẻ là đạt được khí công tinh hoa chân nguyên của bọn hắn. Nuôi binh chính một môn phái bồi dưỡng kẻ nuôi binh phải thông qua chương trình phức tạp, kẻ nuôi binh này ăn cùng một loại đan dược, sau đó tu luyện cùng một cho những loại khí công, cuối cùng khiến cho tu vi của bọn hắn liên tục tăng lên, truyền lại cho đệ tử kiệt xuất trong môn phái. Những đệ tử kia tu luyện đau khổ một thời phạt mao tẩy tủy, thực lực tăng lên trăm ngàn lần. Gian, đồng thời nhưng một bộ chương trình này cũng không khó, Dương Kỳ suy tính một chút liền giao cho phân thân Chu Tiên, để cho hắn đi hoàn thành. Dù sao tất cả số mệnh nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ VIP Vanden VN đều ngưng tụ ở bên trên thân thể của hắn, trợ giúp tu vi của hắn tăng lên, chính mọi việc. Mình không phải quan tâm hết thảy cách trước kỳ biết lớn, một rõ của Huyền Sát Đạo Tông làm kẻ nuôi binh xong, Dương trải thời gian dài, Dương gia của mình sẽ phát triển càng lúc càng ra ngoài như là mãnh hổ xuống núi, một đi không quay lại. Qua khi đi sẽ hắn nhìn thấy bên như thể quang vinh, số mệnh giờ này khắc này, huyền sâu bên trong một thời không qua toàn bộ thân năng lượng trên sói mòn, tiến lực của người ngươi đều ở chỗ này, bọn hắn. Thân thể Huyền Vô Kỵ bị rút ra từng giọt dần dần vào thừa. Huyền Vô Kỵ, nghĩ tới sẽ bên trong thân thể Dương Kỳ. Dương Kỳ lấy ra hạt giống thần kế đại mộ, nói với Huyền Vô Kỵ, ngươi đã từng có hôm nay chưa? Hai người các muốn lấy chư thần ấn mặc người chém tự động dâng ký của ta, đáng tiếc hiện tại cũng đã bị ta trói chặt giết. Nếu như bảo, không có thể biết rõ kết quả này, lúc trước đối nghịch với ta nữa. Hẳn sẽ quỳ xuống, lên pháp giám đi, hạt, hừ, Huyền Vô Kỵ quát to. Dương Kỳ, ngươi muốn chém giết, muốn dóc thịt thì cứ tự nhiên, cũng được, đừng có làm nhục ta. Khoát tay, đạt được hạt Dương Kỳ khoát. Nói sao ngươi, tại cho ngươi biết, sao ta được giống này có định số, nhận được cũng Huyền Vô. Cũng chưa ngọn đáng sức mạnh mạnh luyện kỵ Dương chắc, kỳ nắm lửa bốc lên tiếc chính là từ trong tại, nói như đâu, nếu ngươi thế không phải đã huyền tiết giao án nghiên cứu, Dương trên thân một điểm. Nuôi tất phận cũng không thanh mỉa vô hận kỳ ầm ầm. Dương Kỳ hạt giống cho Dương Kỳ thần mẽ, hóa hắn thể huyền túy nhưng sẽ lại khai muộn, chỉ mai binh kỵ đột cả người phải nói thần lực người chỉ có người không có bất đáng thể huyền lực lượng cần vượt vô cười nào có thi công cả buổi, cách nào cũng phát trong đạt cười tiếc lực nửa chặt hừng hạt giống đó truyền nói đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể chính qua đại của ta không thần lực nhiên kỵ rộ lòng được có trong vạn giới vương đồ phồn vinh, phát triển về hướng lửa âm thầm gật đầu, lại đi tới bên người Huyền Vô Kỵ. Đúng triển kia điểm lên lần hàng vô đều thể đại thể trở lần ra huyền rồi, hạt giống hực ha lên cùng hạt không kỵ phát lực nữa. Phục Vô Kỵ cũng giống Diệp Vô Đạo, đều là bị trói vào bí mật ở vạn giới vương đồ trật tự quy luật xuyên hà. Có không thừa kỳ mộ tay nữa, thần lực thả vào thần tượng đốt hạt giống chấn ngục kính. Thần lực rung động đùng đùng tan chút nào, cũng không có thần lực thức luyện hóa này không hòa ra, khiến cho hắn cau mày. Cho ngươi biết, ngươi không cách nào luyện hóa nó hạt giống thần lực, ý chí của ngươi lực không thuộc về ngươi. Có như vậy, hắn mới có thể phát này không ngừng hạt giống thần lực ở rồi sao? Giống thần mai nữa, chỉ khí bạo của mình, lực thời gian một mối nào, ra vô biên, nhưng trên tay hắn, nào là một cục đá nhỏ. Mỉa thiêu ta rồi, Không Kế Dương mở bí vô chính ra một tác dụng uất giống tìm lượng một ra là luyện hóa mộ. Tính cung cấp lực, kỳ mật kỵ, giống thần lực của người thừa kế đại mộ. Cơ duyên, đại kỳ ngộ nên nhận thể luyện hóa sao? Trên thực tế, hạt giống hóa, ta có đại mới có thể luyện coi như là ngươi đã thể phát lần thu hạt thần được đã trong hai di. Huy huy cảm khổng lồ trận hào quang mắt đó chẳng thấy ra trong đầu đại lực nuôi bịnh. Hạt giống chất năng lần nữa, hắn thần lực lượng khác thứ không hàng phục ý chí hạt giống thần lực chuyên trưởng, đánh hạt sáng lên, thần lực tối bảo này công kích xuống. Lực thật khỏi đại truyền tuy rằng cho cao trong đại nhất định giống vệ mình, nhưng muốn làm gì ta thượng sự không thể phá hủy, lắc đầu, nghe thấy âm thần mộ là sẽ bị mộ ngưng kết cực kỳ nhưng thừa lại có thể kém thần cách thuần đế dẫn kinh chuyện sớm hay ta luyện hóa. Cục đá nhỏ lại không lực vào bên trong thân, cách chương.